Tạo hóa chi môn, chương 952. Bối gia, góc truyện audio.com. Nguyên bản căn bản cũng không đem Ninh Thành nhìn ở trong mắt bối bái, lúc này ở Ninh Thành khí thế dưới áp chế, ngay cả mảy may cũng không dám nhúc nhích. Hắn có một loại cảm giác đó chính là chỉ cần hắn động một cái, Ninh Thành sát thế sẽ chỉ là đem hắn xé rách trở thành mảnh nhỏ. Người muốn thế nào? Bối bái kinh hãi nói một câu tỏ ra yếu kém giọng nói hiển lộ không thể nghi ngờ. Ninh Thành bỗng nhiên tiến lên một bước đưa tay nắm cổ bối bái, trực tiếp đem bối bái xốc lên đến, nghe rõ ràng, bây giờ là ta đang hỏi ngươi đó. Khí tức tử vong bao phủ lại đây, bối bái vong hồn phun ra, hắn lúc này mới nhớ tới Ninh Thành vừa rồi hỏi mà nói, nơm nớp lo sợ hồi đáp là một người tên là Vô Kỳ Hoành cùng một người tên là Tân Tú Nữ tu mua cho chúng ta. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, trong tay giáng sức sát thế càng là đem bối bái hoàn toàn khóa lại, hai người kia ở nơi nào? Nếu là ngươi nói không biết, vậy ngươi liền đầu thai đi thôi, ta cho phép ngươi đầu thai. Đối với lời của bối bái, Ninh Thành là nửa cái lời không tin. Tân Tú cùng Vô Kỳ Hoành dầu gì cũng là lang bạt đã lâu tán tu, nếu như ngay cả điểm ấy chí lực cũng không có trực tiếp dùng tên thật thật họ đem không thành độ thức đan lấy ra bán ra, hai người đã sớm chết rồi, há lại có thể kiên trì đến vĩnh hằng cảnh. Đối với bối bái lời nói dối, Ninh Thành liền vạch ra đều lười vạch trần, trực tiếp dùng giết hết uy hiếp. Ta là bối gia, bối bái một câu lời còn chưa nói hết há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, kinh mạch của hắn trực tiếp bị Ninh Thành cắt nát hai nhánh. Ta nói, bọn họ ở ta bối gia, bối bái cũng không dám, nữa dùng bối gia đến uy hiếp Ninh Thành, nói thẳng ra Tân Tú cùng Vô Kỳ Hoành hạ lạc. Ninh Thành tâm niệm vừa chuyển, liền hiểu được. Tạm thời bất luận Tân Tú cùng Vô Kỳ Hoành là thế nào rơi xuống bối gia đi, chỉ dựa vào mượn bối gia đến bây giờ còn không có giết hai người bọn họ. Ý tứ liền phi thường rõ ràng, Vô Kỳ Hoành cùng Tân Tú hai người tối đa chỉ là vĩnh hằng cảnh mà thôi. Loại tu vi này không có gì giới trị lợi dụng, duy nhất giới trị lợi dụng chính là bọn họ hai cái là kê hòa sư đệ sư muội. Trong tay bọn họ không thành độ thức đan là kê hòa cho. Hiện tại bối gia đem Tân Tú cùng Vô Kỳ Hoành nhốt lại, hiển lại chính là chờ kê hòa tới cửa đi đưa đan. Lùi một bước mà nói, coi như là kê hòa không đi, bối gia cũng không tổn thất cái gì. Giam giữ hai cái tán tu, sống hay chết căn bản cũng không nhất định lưu ý. Lớn mật chính là một cái bát cấp đan đế cũng dám ở Bách Thảo Lâu động thủ. Một tiếng lãnh xích truyền đến, một đạo bén nhọn sát khí liền cháo hướng về phía Ninh Thành. Lần này căn bản cũng không chờ Ninh Thành động thủ, đồng dạng là một đạo cuốn lên không gian khí thế đánh tới. Hai đạo khí thế ở trong đại sảnh kích động mở ra thần nguyên bộc phát ra từng trận tiếng nổ tung âm vang. Nếu không phải động thủ hai người đều có điều cố kỵ, hơn nữa Bách Thảo Lâu trận pháp cấm chế cường hãn không gì sánh được, lần này giao phong, liền có thể đem Bách Thảo Lâu hóa thành hư vô. Một đạo thần thức cường đại hoành quét tới, đồng thời một cái băng hàn thanh âm nói, nếu là còn dám ở Bách Thảo Lâu động thủ ta trực tiếp mặt sát. Thần thức cường đại rung động lại đây, Ninh Thành tay trực tiếp buông lỏng, bối bái rơi ở trên mặt đất. Hết thảy sao động đều an tĩnh lại, đây là một cái hỗn nguyên cường giả thần thức loại này. Góc truyện audio.com, thần thức quét tới, ai còn dám động, tuy nói Bách Thảo Lâu không thuộc về bất kỳ kẻ nào thế nhưng cái chỗ này tự có cường giả thủ hộ. Kiếm huynh, ngươi đây là ý gì? Vừa rồi đối với Ninh Thành động thủ là một cái dục đạo thánh đế, hắn thấy ngăn cản hắn là Kiếm Tam Sơn, sắc mặt có chút khó coi. Hắn vốn là thấy Ninh Thành tu vi không được tốt lắm, muốn giúp một cái bối bái, cho bối ra một cái ấn tượng tốt, không nghĩ tới Kiếm Tam Sơn lại ra tay. Đừng xem bối bái sinh ra bối gia, kỳ thực Kiếm Tam Sơn một người danh tiếng cũng sẽ không kém bối gia. Bối gia ở Thái Tố Vực chỉ có thể rốt cuộc một cái không vào lưu gia tộc mà thôi, mặc dù bị rất nhiều người biết không phải là bối gia thực lực mà là bối gia có một cái hóa đạo đan thần, đồng thời có chút con đường có thể lấy được một phần chân quý thần linh thảo cùng đan dược. Kiếm Tam Sơn đồng dạng là hóa đạo đan thần, hơn nữa còn là duy nhất có thể dùng luyện chế hợp thiên đan hóa đạo đan thần. Kiếm Tam Sơn đứng ở Ninh Thành bên người, giọng nói bình thản nói, Ninh Thành là bằng hữu ta, ngươi động thủ với hắn, chính là động thủ với ta. Ninh Thành đối với Kiếm Tam Sơn gật đầu, ngược lại đối với rơi trên mặt đất bối bái lạnh giọng nói, dẫn đường. À, mặc dù bị hỗn nguyên cường giả cứu, bối bái vẫn như cũ đối với Ninh Thành có rồi một loại trời sinh sợ hãi. Ninh Thành mắt lạnh đảo qua, dẫn đường đi ngươi bối gia, ngươi bối gia không phải là muốn không thành độ thức đan sao. Vừa mới ta có vài tấm. Lần này bối bái rốt cục nghe rõ ràng, trong lòng một trận mừng như điên, tên này cho rằng chế trụ chính bản thân liền có thể càn quét bối ra. Bây giờ đối với phương muốn chết, hắn còn có cái gì tốt do dự. Nghĩ tới đây, bối bái không nói hai lời, đứng lên liền đi. kinh mạch của hắn chặt đứt 2 cây, không phải là toàn bộ gãy lìa, thực lực lui bước, hành động lại không có vấn đề gì. Ninh Thành lập tức liền đi theo, hắn không phải là không có nghĩ tới Bối Gia có đạo nguyên cường giả chuyện. Ninh Thành tin tưởng, coi như là có đạo nguyên cường giả, hắn cũng có thể thong dong rời khỏi. Rồi lại nói, dùng Bối Gia loại tiểu gia tộc này, muốn bản thân đạo nguyên cường giả chỉ sợ không phải rất chuyện dễ dàng. Ngẫm lại này Man Long tộc ngoại trừ một cái hợp đạo cường giả tu vi cao nhất cũng bất quá là đạo nguyên mà thôi. Ninh huynh ta cùng đi với ngươi, Kiếm Tam Sơn đi theo Ninh Thành. Thấy Ninh Thành nghi hoặc muốn nói chuyện, Kiếm Tam Sơn khẽ mỉm cười, Bối Gia chỉ có một hóa đạo thánh đế mà thôi, không tính là gia tộc gì. Sở dĩ có chút danh khí, là bởi vì bọn hắn còn có một cái hóa đạo đan thần. Ninh Thành vừa nghe lời của Kiếm Tam Sơn, liền hiểu được. Kiếm Tam Sơn theo hắn cùng đi cũng không nhất định muốn động thủ. Một cái hóa đạo đan thần, vẫn là có thể hiệu triệu rất nhiều cường giả xuất thủ giúp một tay. Có rồi Kiếm Tam Sơn cái này hóa đạo đan thần cùng nhau, này hưởng ứng đối phương hóa đạo đan thần hiệu triệu liền sẽ ít đi rất nhiều. Thật giống như vừa rồi ở Bách Thảo Lâu có một cái dục đạo thánh đế đối với Ninh Thành động thủ chính là vì lấy lòng Bối Gia. Mà Kiếm Tam Sơn đứng ra sau đó, cái này dục đạo thánh đế nói với vẩn cũng không có một cái, liền ỉu xìu đi rồi. Vậy thì đa tạ Kiếm Huynh. Ninh Thành ôm quyền nói cảm tạ, trên thực tế nếu mà Bối Gia chỉ có một hóa đạo lời của thánh đế, hắn thật đúng là không sợ. Cùng lắm thì hắn, gocchuyenaudio.com, dùng ngũ sắc liệt tinh tiễn giết chết cái này hóa đạo thánh đế, người còn lại, một cái cầu nại hà là đủ rồi. Kiếm Tam Sơn cũng là một mảnh hảo tâm, Ninh Thành đơn giản không có cự tuyệt. Lạc Lâm Xuyên Bối Gia, khoảng cách Thiên Tố Thánh Thành nghìn vạn trong xa. Khoảng cách này đối với người bình thường mà nói, cả đời cũng không cách nào đến, đối với một phần thánh đế mà nói, nghìn vạn trong thật giống như miệng hậu môn bình thường giống nhau, căn bản là không bao lâu. Như Bối Gia loại gia tộc này ở Thái Tố vực không biết có bao nhiêu, Bối Gia mặc dù có thể bao trùm còn lại tiểu gia tộc bên trên, cũng là bởi vì Bối Gia có 3 gã đan thần. Thành tựu lớn nhất một cái, đã là hóa đạo đan thần. Một cái hóa đạo đan thần, liền phải rốt cuộc thập đại tông môn cũng phải mượn hơi tồn tại. Lúc này Bối Gia lại tràn đầy mừng rỡ, một cái chính là gia tộc hóa đạo đan thần Bối lai lịch xuất quan, chuẩn bị đi Thiên Tố Thánh Thành tham gia luận đan thịnh hội. Còn có một cái chính là cần xuất quan Bối lai lịch ở không thành độ thức đan phương pháp luyện đan nghiên cứu thượng lấy được đột phá tính tiến triển. Gia chủ Bối Thiên Hải đang cùng Bối Gia một tất cả trưởng lão, vì Bối lai lịch xuất quan chúc mừng, sau đó chuẩn bị chuyên môn phái người đưa Bối lai lịch đi Thiên Tố Thánh Thành. Bối Thiên ngoài khơi bạch không cần, giống như Bối Bái, mắt dài nhỏ. Đoán chừng là cùng công pháp tu luyện có quan hệ, trên người có một loại vô hình lệ sát khí hơi thở. Vừa lúc đó, một cái kinh hoàng bóng người vọt vào. Bối Thiên Hải thấy cái này kinh hoàng bóng người, hơi khẽ cau mày, sắc mặt liền trầm xuống. Bối Gia là muốn nhằm phía Thái Tố vực đại gia tộc hàng tồn tại, làm việc đương nhiên phải có quy củ. Như vậy hoảng hoảng trương trương vọt vào Bối Gia đại sảnh, sẽ chỉ làm Bối Gia vĩnh viễn lên không được đài. Mạnh chấp sự, ngồi Bối Thiên Hải bên người một người dục đạo thánh đế không đợi gia chủ lên tiếng, liền chủ động yếu vấn trách. Người này xông vào chấp sự không đợi vấn trách xuống tới, liền hoảng hoảng trương trương nói, mới vừa từ Thiên Tố Thánh Thành lấy được tin tức Bái thiếu chủ bị người phế bỏ kinh mạch. Cái gì? Bối Thiên Hải trên mặt tức giận mọc lan tràn, bỗng đứng lên. Bối Gia tốt xấu coi như là một cái nổi danh trông đan dược gia tộc, lại có người dám trực tiếp phế bỏ Bối Bái kinh mạch. Bối Bái ngoài mặt là hắn cháu trai, trên thực tế chính là của hắn nhi tử. Có người phế bỏ con của hắn kinh mạch, hắn Bối Thiên Hải há lại có thể nhịn được. Đại huynh ta Bối Gia tốt xấu ở Thái Tố vực coi như là mỏng có danh tiếng, người này có dũng khí phế bỏ bài ít kinh mạch nói vậy có chút địa vị. Có một người mặt đen nam tử ngưng trọng nói, không cần này mặt đen nam tử nhắc nhở, Bối Thiên Hải cũng bình tĩnh lại. Nhi tử kinh mạch bị phế, thù này là nhất định phải báo. Bất quá ở báo thù trước, hắn nhất định phải biết rõ ràng đối phương là ai. Lập tức liền tra, người này là ai? Bối Thiên Hải lạnh lùng thanh âm rớm răng ra. Mạnh chấp sự vẫn không trả lời, người trong đại sảnh chợt nghe thấy vòng ngoài cấm chế từng trận ca ca rung động, lập tức một cái mang theo hàn ý thanh âm truyền đến, không cần cha ta tới rồi. Tân Tú cùng Vô Kỳ Hoành là bị bản thân liên lụy, Ninh Thành đi tới Bối Gia, sao lại khách khí? Thần thức của hắn lưỡi đánh ra, sớm đã đem Bối Gia cấm chế cùng trận pháp khuấy rối tinh rối. gocchuyenaudio.com Mù, Bối Gia còn không có cảm thụ được Ninh Thành đến, Ninh Thành đã trước một bước đã biết Bối Gia động tác. Đây là thần thức công kích phối hợp trận đạo chỗ cường đại. Theo Ninh Thành thanh âm hạ xuống, trong đại sảnh tất cả mọi người thấy rõ ràng người. Tới có ba người, Ninh Thành nắm bối bái cổ trên lưng lại vẫn cõng sau lưng một cái nữ tử. Bối bái khóe miệng vẫn như cũ đang chảy máu, cả người khí tức lăng loạn, hiển nhiên kinh mạch bị phế không là nói dối. Kiếm Tam Sơn đứng ở Ninh Thành bên người, không lộ vẻ gì. Kiếm Tam Sơn, ngươi đây là ý gì? Ta Bối gia cùng ngươi Kiếm Tam Sơn căn bản là không hề liên quan, ngươi dĩ nhiên. Bối Thiên Hải thứ nhất quen biết tự nhiên không phải là Ninh Thành, mà là đứng ở Ninh Thành bên người Kiếm Tam Sơn. Kiếm Tam Sơn khẽ mỉm cười, Bối gia chủ, ngươi khả năng nghĩ sai rồi. Lần này nhưng chuyện không liên quan đến ta tình, ta chỉ là thuận tiện đi ngang qua. Được rồi, ta hướng Bối gia chủ giới thiệu một chút, vị này chính là Ninh Thành. Bối Thiên Hải nghe được lời của Kiếm Tam Sơn, lạnh lùng ánh mắt lần thứ hai rơi vào Ninh Thành trên người. Coi như là có Kiếm Tam Sơn chỗ dựa, vậy thì như thế nào? Hắn Bối gia cũng không sợ hãi một cái Kiếm Tam Sơn. Ta Bối gia không biết địa phương nào đắc tội vị bằng hữu này. Bằng hữu hạ thủ dĩ nhiên ác độc như vậy, trực tiếp phế bỏ bối bái kinh mạch. Bối Thiên Hải giọng nói trái lại bình tĩnh trở lại. Trước khi không có biết được Ninh Thành theo hầu, hắn không muốn tùy tiện động thủ. Cách chương.